Chương 720, Ám thần chi tử. Chí Chăn Chi Phong tùy theo đem trói lại ba cái nha đầu cao y chu nở dê loa y kia dây thừng nhẹ nhõm chặt đứt, khả năng đây là rất lợi hại cái gì dây thừng, nhưng là tại có thể cắt nát hết thể Chí Chăn Chi Phong dưới, cái kia chính là phổ thông mấy cái sợi dây. Ngươi cái kia Hình Thiên Dịch nhìn thấy một màn này nhịn không được lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là cái gì lực lượng, xem ra giống như cũng không mạnh, nhưng làm sao lại đem chính mình mấy cái thiên tuyệt cấp thủ hạ cho miểu sát đây, ngươi muốn chết? Hình Thiên Dịch tùy theo nhìn chằm chằm lạnh lùng nói. Trên thân cũng là bạo phát ra một cỗ ngập trời lực lượng thần hoàng lực lượng, trách không được dám phách lối như vậy, nguyên lai là thần hoàng, cái này cửu trọng thiên thật đúng là lợi hại, tùy tiện nhìn thấy một người trẻ tuổi cái kia chính là thần hoàng thực lực. Thế nhưng là, Trần Mạch, cái gì đều không để ý, hắn chỉ biết là Lâm Tiểu Vũ hiện tại hôn mê bất tỉnh, bọn họ đối với các nàng động thủ, nếu như hắn thật không có kịp thời tới chỗ này lời nói, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, mà người chung quanh toàn bộ đều chạy ra. Nói nhảm, chiến đấu như vậy bọn họ không chạy đây không phải là muốn chết sao? Cái kia Hình Thiên Dịch tế ra một thanh kiếm, bộc phát ra lực lượng cường đại vọt thẳng hướng về phía Trần Mạch. Tu La Chi Ý, Thất Tinh Giận, Thất Tinh Vui trực tiếp phóng thích trong chốc lát, Trần Mạch khí thế vờ ơ y ma chế trụ Hình Thiên Dịch, cũng không phải là nói Trần Mạch mạnh hơn hắn, mà chính là Tu La khí thế cũng không phải người tầm thường có thể chống đỡ được. Giống ngay tại cái kia Hình Thiên Dịch phóng tới Trần Mạch thời điểm, một tiếng rồng gầm truyền đến, Thánh Long Chi Uy. Cái kia Hình Thiên Dịch trong nháy mắt bị khống chế lại thiên nghịch chảm, vành Trần Mạch cường đại một chảm trực tiếp đánh vào trên người hắn. Vành mà giờ khắc này tại bên ngoài trong mắt, toàn bộ khách sạn cơ hồ bị một kích này trực tiếp phá hủy, lực lượng cường đại cùng cực. Trần Mạch đương nhiên không có đạt tới có thể miểu sát thần hoàng trình độ, cho dù là nở tờ cờ, hắn muốn đánh giết độ khó khăn cũng là có, nhưng là cản khôn vạn niên ca Trần Mạch tại chỗ mu a. Vừa mới lấy được cái này kỹ năng không nghĩ tới liền muốn dùng đi ra, thế nhưng là không quan hệ, liền xem như dùng huyễn thần biến Trần Mạch đều nguyện ý xoát xoát xoát lít nhà lít. Nhít kiếm vũ đem cái kia Hình Thiên Dịch miểu sát, đại lượng minh thần giá trị tràn vào Trần Mạch minh thần liền bên trong. Nếu như Trần Mạch không nghe lầm, minh thần giá trị tăng thêm 130 tỷ cái này chẳng lẽ cũng là cửu trọng thiên sao? Suy ngay tại tất cả mọi người coi là xong thời điểm, Trần Mạch một chân đem thi thể đạp đến không trung, tùy theo hai thanh Chí Chăn Chi Phong bay đi. Trên không trung không ngừng mà lấp lóe, xuyên thẳng qua, lăng chỉ lấy cái kia Hình Thiên Dịch thi thể cái này. Hình Thiên Dịch thần hoàng về thần hoàng, nhưng là hắn thuộc về loại kia rất yếu thần hoàng. Đương nhiên tại cái tuổi này đạt tới thần hoàng xác thực đã rất lợi hại, thế nhưng là tại bật hết hỏa lực Trần Mạch sử dụng càn khôn vạn niên ca cái này thời gian cuộn đồ đạt tới một tháng thần kỹ phía dưới. Hắn không có bất kỳ cái gì sống sót chỗ chống, đối với các nàng động thủ, hắn liền đã bị Trần Mạch tuyên bố tử hình. Tất cả mọi người nhìn lấy không trung tình cảnh này, ao ao nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cửu trọng thiên đã tới một vị như thế nào thần nhân a? Các vị, cái kia bị giết chính là không phải Hình Thiên Dịch Hình thiếu chủ a? Có người nhịn không được chấn kinh mà hỏi. Là hắn, trời ạ, thiếu niên này là ai vậy? Vì cái gì liền Hình Thiên Dịch cũng dám giết ta? Trời ạ, Hình Thiên Dịch, đây chính là ám thần đại nhân thất nhi tử a, mặc dù là lớn nhất tầm thường vô vi một cái kia, vậy cũng sẽ ám thần đại nhân thân sinh cốt nhục. Ám thần đại nhân thân sinh cốt nhục bị giết, trời ạ, đây là ta nghĩ cũng không dám nghĩ một việc. Mà Trần Mạch không có chút nào thèm quan tâm bất cứ chuyện gì, hắn chỉ biết là hắn đáng chết là được rồi. Đại ca ca, ba cái nha đầu chạy hướng về phía Trần Mạch, Trần Mạch đi hướng Lâm Tiểu Vũ. Để Trần Mạch thở dài một hơi chính là, Lâm Tiểu Vũ không có trở ngại. Tiểu Duyên, cho nàng cầm một khỏa linh rũ đan. Ừm ân. Tiểu Duyên sau đó lấy ra một nắm lớn đan dược, Trần Mạch cho Lâm Tiểu Vũ lấp một khỏa, sau đó ôm lấy nàng. Đi tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch bọn họ biến mất ngay tại chỗ, nhiều người ở đây nhãn tạp không thích hợp ở lại thiếu gia cửu trọng thiên lối vào chỗ. Trần Mạch đem Lâm Tiểu Vũ đặt ở bên cây dựa vào, có cấp 5 đan dược khôi phục, nàng rất nhanh mở mắt. Vết thương đã bị Tiểu Duyên tỉ mỉ lau chùi sạch, huyết là không có, cũng là cái chán có cái lỗ hổng, ngược lại không có gì. Không sao. Trần Mạch nhẹ nhàng nói một câu. Thật xin lỗi, để thiếu gia lo lắng. Trần Mạch vỗ vô bờ vai của nàng, nói, không có việc gì. Bất quá để Trần Mạch địa phương rất kỳ quái chính là, Lâm Tiểu Vũ không phải bất diệt chi thể sao? Thương thế này theo lý mà nói sẽ trong nháy mắt khôi phục, a vẫn là nói nàng bất diệt chi thể đã không có, hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy. Sau đó Trần Mạch lấy ra cái kia một ít thức ăn, nói, trước ăn một chút gì khôi phục khôi phục, đến đón lấy có thể muốn tạm thời rời đi nơi này. Trần Mạch là nghe được những người qua đường kia, hắn giết cái kia là ám thần thất nhi tử, ám thần làm nơi này tối cường giả một trong, đó còn là Trần Mạch không chọc nổi tồn tại. Có Lâm Tiểu Vũ các nàng tại, Trần Mạch không dám đi quá lô mãng cứng đối cứng, tạm thời tránh mũi nhọn đi. Nhìn đến ăn ngon, ba cái nha đầu nhất thời giống như đem vừa mới cái kia nguy hiểm một màn đem quên đi một dạng, vây ngồi ở chỗ đó vui vẻ ăn. Trần Mạch đưa cho Lâm Tiểu Vũ một cái bánh. Cảm ơn thiếu gia. Lâm Tiểu Vũ hai tay ôm lấy bánh, thận trọng cắn. Trần Mạch cũng ăn chút gì, bổ sung độ đói. Ai sự tình người nào giết Dịch Nhi là ai thời khắc này ám thần chỗ đại điện bên trong, hình thiên dịch thi thể bị mang đến nơi này, đã là hoàn toàn không cách nào nhận ra hắn, thật là bị lăng trì mở dạng, chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn chết mới lăng trì, cũng không phải là lăng trì đến chê tờ, không có thống khổ như vậy thân là nơi này thần minh một trong, có ai dám giết con của hắn vậy cơ hồ là không tồn tại đó a cái này giống như là đánh mặt mũi của hắn hắn làm sao có thể không phẫn nộ tuy. Nhiên hắn thê thiếp thành đàn. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là hắn thân sinh cốt nhục a là một tên tuổi không lớn lắm nam tử. Nói chuyện chính là một lão giả, sau đó hắn vung tay lên, Trần Mạch bọn họ ảnh trong gương xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tìm cho bản tôn tìm tơ ý bọn họ vâng mà giờ khắc này Trần Mạch mang theo các nàng đã tại hướng nơi xa đi đường bọn họ cũng không biết đi nơi nào, bởi vì Trần Mạch hàng đầu mục tiêu là muốn đi tìm tơ ý nhã nhặn không chỉ là nhiệm vụ của hắn mục tiêu, cũng là Trần Mạch muốn cho Hoa Thánh một cái công đạo, đối đãi Hoa Thánh. Trần Mạch thật là đối đãi trưởng bối của mình, rất tôn kính, hắn hy vọng chính mình có thể làm những gì. Mà tìm tơ y nhã nhặn, cũng có thể cùng với nàng đi hỏi thăm rất nhiều đồ vật, thế nhưng là trước mắt xem ra, tìm tơ y nàng tỷ lệ có chút quá nhỏ. Cái gì ám thần lão quỷ kia nhi tử bị giết một cái ha ha ha, tốt, tốt ra nơi nào đó, một người đàn ông tuổi trung niên nghe được tin tức này nhịn không được là bật cười. Bực này tin tức khả năng tại phổ thông bình dân ở giữa truyền không được nhanh như vậy. Nhưng là tại một số lao đại trước mặt truyền bá tốc độ là cực nhanh. Là ai làm nam tử hỏi?